Anh hùng ngục giam, chương 65, 2 giây đồng hồ. Góc truyện audio.com. Gần, Hoàng Dật cách cửa thành đã không được 500 mét. Rất nhanh có thể đến. Mà Man Liệt lại cách hắn càng gần. Tiếp tục như vậy, Hoàng Dật căn bản không chạy kịp đến cửa thành. Đã bị Man Liệt đuổi theo. Súc sinh, đứng lại cho tao. Âm thanh sơn băng địa liệt của Man Liệt từ phía sau vang tới. Mang theo lửa giận vô tận. Chỉ là âm thanh, cũng đã đủ kinh sợ người chơi định lực kém. Hoàng Dật không từ bỏ. Vẫn chạy với tốc độ cao nhất. Lúc này, hắn đã có thể thấy rõ mặt mũi của vệ binh cửa thành. Bọn họ đều đồng loạt nhìn về bên này. Nhưng không có ý hỗ trợ ý, chỉ cần không phải giết người ở trong thành. Bọn họ đều sẽ không quản. Đi chết đi, rốt cục, Man Liệt vọt tới phía sau Hoàng Dật không xa. Nhảy lên, trong tay cầm cây chùy lớn mang theo vạn quân chi lực đập xuống Hoàng Dật. Hoàng Dật quay đầu lại nhìn thoáng qua vị trí của Man Liệt. Thân thể linh hoạt lách qua một bên, tránh thoát lần trùng kích trực tiếp này của Man Liệt, nhưng sóng xung kích vẫn ào tới hắn. Giá trị sinh mệnh của hắn nhất thời chỉ còn lại một chút. Thiếu chút nữa đã bị trực tiếp giết chết, chỉ là bị một làn sóng xung kích quét đến. Hoàng Dật đã thiếu chút chết ngay. Đây là chỗ mạnh mẽ của Man Liệt. Man Liệt sau khi đáp xuống đất, nhanh chóng đứng dậy, vững vàng chắn trước mặt Hoàng Dật. Thân thể cao to như một bức tường, che kín lối đi của Hoàng Dật. Cửa thành gần trong gang tấc, lại dường như vô cùng xa xôi. Ánh lửa từ chỗ đó chuyển đến chiếu vào trên người Man Liệt. Kéo ra một cái bóng khổng lồ, bao phủ Hoàng Dật, mày chết đi cho tao. Man Liệt há mồm giống giận, âm thanh vang khắp bốn phương tám hướng, vang lên dưới bầu trời đêm, hơn phân nửa người trong thành phố đều nghe được tiếng giống này. Tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn phía cửa thành. Sau đó, Man Liệt dùng sức đem cự chùy đập xuống Hoàng Dật. Lúc này, Hoàng Dật đã bị Man Liệt vững vàng tập trung. Vô luận trốn hướng nào, đều tránh không thoát phạm vi công kích. Sau một khắc, thân thể nhỏ bé của Hoàng Dật bị cự chùy của Man Liệt hung hăng đập trúng. Ở cửa thành cách đó không xa, đám vệ binh nheo mắt, tựa như nhìn thấy hình dạng Hoàng Dật bị đập thành thịt nát. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt của bọn họ lại lộ ra một vẻ kỳ dị. Trong mắt bọn họ hiện ra một hình ảnh quỷ dị, người vốn nên bị đập thành thịt nát, dĩ nhiên còn sống. Hoàng Dật không chết, hắn chỉ là bị lực đánh vào quét bay. Sau khi rơi xuống đất, Hoàng Dật cấp tốc bỏ chạy về hướng cửa thành, một giây cũng không dừng. Vừa rồi trong lúc chỉ mành treo chuông chi tế, Hoàng Dật mở ra kỹ năng chủng tộc thú vương tối hậu nhất bác. Mới tránh thoát một kích hẳn phải chết đó. Trong 10 giây kế tiếp, vô luận hắn bị thương tổn bao nhiêu đều sẽ không tử vong. Chỉ đem giá trị sinh mệnh giảm đến 1, nhưng 10 giây sau, hắn cho dù là bị một chút thương tổn, cũng phải chết không thể nghi ngờ. A, Man Liệt thấy Hoàng Dật không chết, lần thứ hai phẫn địa giống lên một tiếng, vung chùy lên, điên cuồng đập qua hướng Hoàng Dật. Hoàng Dật không ngừng mà bị sóng xung kích đánh bay, nhưng địa điểm công kích của Man Liệt lại ở phía sau hắn. Sóng xung kích ngược lại đẩy hắn về phía cửa thành. Giây thứ tư, Hoàng Dật vọt tới cầu hộ thành, người của đội vệ binh thấy Hoàng Dật đến, vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ, tiếp tục xem náo nhiệt. Cự chùy của Man Liệt nện lên cầu hộ thành, ma pháp điêu văn trên cầu lập tức tản mát ra một luồng sáng. Chặn một chùy của Man Liệt, giây thứ sáu, Hoàng Dật rốt cục chạy tới cửa thành, Man chùy cũng vọt tới cầu hộ thành, cự chùy trong tay lần thứ hai đập đến Hoàng Dật. Ngay tại giờ phút này, vệ binh rốt cục ra tay. Bọn họ đi tới phía trước một bước, ngăn cản Hoàng Dật, vào thành mời giao nộp một kim tệ. Đội trưởng vệ binh lễ phép cười nói. Nhưng lúc này, nụ cười của hắn lại không thua gì ma quỷ. Trong thời điểm sống còn như vậy, Hoàng Dật lại bị một chuyện nhỏ ngăn cản. Cự chùy của Man Liệt nện ở mặt đất phía sau của Hoàng Dật. Làm đất rung núi chuyển. Hoàng Dật bị chấn thiếu chút nữa ngã xuống. Giây thứ bảy, Hoàng Dật cấp tốc móc ra một kim tệ, nhét vào trong tay của gã đội trưởng vệ binh. Sau đó chạy vào cửa thành, Lúc này của Man Liệt lần thứ hai vung chùy lên, tiếp tục ném tới hướng Hoàng Dật. Giây thứ 8, Hoàng Dật rốt cục đi qua cửa thành, chân chính tiến vào trong thành. Lúc này, cự chùy của Man Liệt nện lên tường thành. Làm càn, dám công kích kinh cức thành ta, mau nhận lấy cái chết. Rốt cục, đội trưởng vệ binh hét lớn một tiếng, mang theo một đám vệ binh cường hãn vọt tới, triển khai chiến đấu với Man Liệt. Trước đó Man Liệt chỉ là công kích ở ngoài thành, cũng không phải chân chính có địch ý đối với kinh cức thành. Nhưng hiện tại, chùy của gã đập vào tường thành, vậy coi là tuyên chiến đối với kinh cức thành. Vệ binh không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, phải chu sát gã. Phù, thứ 9 giây, Hoàng Dật thở ra một hơi thật dài. Hắn rốt cục an toàn. Lúc này, Man Liệt không có khả năng đuổi theo. Đám vệ binh kia thực lực mạnh mẽ, Man Liệt lại trong trạng thái tuyên chiến với kinh cức thành. Vệ binh không có khả năng buông tha gã, thậm chí làm không tốt, Man Liệt còn có thể bị đám vệ binh này giết chết. Đúng lúc này, sắc mặt thả lỏng của Hoàng Dật đột nhiên đọng lại, hắn phát hiện một chuyện không ổn, hắn dĩ nhiên trúng trạng thái xuất huyết. Mà trạng thái xuất huyết ấy còn lại 2 giây. Nhưng thời gian bất tử của Hoàng Dật chỉ còn lại 1 giây cuối cùng. Mà giá trị sinh mệnh của hắn chỉ còn lại đúng 1 điểm cuối cùng. Khi trạng thái bất tử chấm dứt, hắn cho dù là còn 1 giọt máu, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Giây thứ 10, Hoàng Dật trong đầu trống rỗng. Lần này hắn thật sự không có cách nào. Hắn lần đầu tiên cảm giác được tử vong đến gần như thế. Nhưng không có phương pháp chống đỡ. Loại cảm giác này, hắn đã rất lâu chưa từng thể hội qua, dù tại trong hiện thực, hắn rất nhiều lần gặp phải tình cảnh phải chết, cũng có hậu chiêu có thể giải quyết, nhưng lần này, hắn thật sự đã không có hậu chiêu, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là luân hồi, nếu như hắn vận khí không tốt, luân hồi tới đại lục của quốc gia khác, như vậy trong một thời gian tương lai rất dài, hắn đều không có khả năng trở về quê nhà. Không có khả năng đến Long Đô tìm số 9, không có khả năng trở lại Bạch Long Hồ, không có khả năng đi đón mèo trắng nhỏ ra. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Trong nháy mắt đó, Hoàng Dật tựa như có một loại ảo giác tử vong thật sự. Trong đầu hiện ra các loại ký ức, ánh sáng mặt trời vừa mọc lên trong rừng rậm, thôn trang được ánh chiều tà soi rọi. Quãng đường hắn mang theo mèo trắng nhỏ bôn ba đi qua, đều xoay quanh trong đầu hắn, cuối cùng hỗn tạp cùng một chỗ, biến thành cái nhìn cuối cùng trước khi mèo trắng nhỏ cùng hắn ly biệt. Nếu như thật sự luân hồi, vậy tất cả cái này đều sẽ trở thành hồi ức vĩnh cửu. Không biết bao nhiêu năm sau, Hoàng Dật mới có thể một lần nữa trở về mảnh đất này. Không biết sau khi trở về, còn có thể vượt qua 3 năm của hứa hẹn khế ước hay không? Không biết mèo trắng nhỏ còn sống hay không? Cách chương.